đoạn trừ bằng phòng hộ. Và này các tỳ khưu, thế nào là các lậu hoặc cần phải được đoạn trừ bằng phòng hộ? Này các tỳ khưu, ở đây vị tỳ khưu chân chánh giác sát sống phòng hộ với sự phòng hộ nhãn căn. Này các tỳ khưu, do sống không phòng hộ với sự phòng hộ nhãn căn, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. Giờ đây, nhờ sống phòng hộ với sự phòng hộ nhãn căn như vậy, những lậu hoặc tàn hại và nhiệt não này không còn khởi lên nữa. Chân chánh giác sát, vị ấy sống phòng hộ với sự phòng hộ nhĩ căn. Này các tỳ khưu, do sống không phòng hộ với sự phòng hộ nhĩ căn, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. Giờ đây nhờ sống phòng hộ với sự phòng hộ nhĩ căn như vậy, những lậu hoặc tàn hại và nhiệt não này không còn khởi lên nữa. Chân chánh giác sát, vì ấy sống phòng hộ với sự phòng hộ tỳ căn. Này các tỳ khưu, do sống không phòng hộ với sự phòng hộ tỳ căn, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. Giờ đây, nhờ sống phòng hộ với sự phòng hộ tỳ căn như vậy, những lậu hoặc tàn hại và nhiệt não này không còn khởi lên nữa. Chân chánh giác sát, vì ấy sống phòng hộ với sự phòng hộ thiệt căn. Này các tỳ khưu, do sống không phòng hộ với sự phòng hộ thiệt căn, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. Giờ đây, nhờ sống phòng hộ với sự phòng hộ thiệt căn như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não này không còn khởi lên nữa. Chân chánh giác sát, vì ấy sống phòng hộ với sự phòng hộ thân căn. Này các tỳ khưu, do sống không phòng hộ với sự phòng hộ thân căn, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. Giờ đây nhờ sống phòng hộ với sự phòng hộ thân căn, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não này không còn khởi lên nữa. Chân chánh giác sát, vì ấy sống phòng hộ với sự phòng hộ ý căn. Này các tỳ khưu, do sống không phòng hộ với sự phòng hộ ý căn, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. Giờ đây nhờ sống phòng hộ với sự phòng hộ ý căn, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não này không còn khởi lên nữa. Này các tỳ khưu, những lậu hoặc tàn hại và nhiệt não nào khởi lên do sống không phòng hộ với sự phòng hộ các căn, có thể trở thành tàn hại và nhiệt não. Giờ đây, nhờ sống phòng hộ với sự phòng hộ các căn, các lậu hoặc này không trở thành tàn hại và nhiệt não nữa. Này các tỳ khưu, đây gọi là các lậu hoặc cần phải do phòng hộ được đoạn trừ. Ghi chú: đoạn ác chót được dịch lại như sau. Này các tỳ khưu, các lậu hoặc nào khởi lên do sống không phòng hộ với sự phòng hộ các căn, có thể trở thành tàn hại và nhiệt não. Giờ đây, nhờ sống phòng hộ với sự phòng hộ các căn, những lậu hoặc này không trở thành tàn hại và nhiệt não nữa. Đoạn trừ bằng chân chánh thọ dụng. Và này các tỳ khưu, thế nào là các lậu hoặc cần phải được đoạn trừ bằng chân chánh thọ dụng? Ở đây, này các tỳ khưu, vị tỳ khưu chân chánh giác sát thọ dụng y phục chỉ để ngăn ngừa nóng, lạnh, ngăn ngừa ruồi, muỗi, gió, sức nóng mặt trời và sự xúc chạm của các loài côn trùng, chỉ với mục đích che đậy sự trần truồng. Chân chánh giác sát, vì ấy thọ dụng thức ăn khất thực không phải để vui đùa, không phải để tham đắm, không phải để trang sức, không phải để làm đẹp thân mình, mà chỉ với mục đích hỗ trợ và nuôi dưỡng thân này, giữ cho nó khỏi bị tổn hại để trợ duyên phạm hạnh, nghĩ rằng bằng cách này ta sẽ đoạn trừ được cảm thọ cũ, đói bụng, và không để cho khởi lên những cảm thọ mới do ăn no quá độ, Nhờ vậy ta sẽ sống không có lầm lỗi và được an lạc. Chân chánh giác sát vì ấy thọ dụng chỗ ở để ngăn ngừa nóng, lạnh, ngăn ngừa ruồi, muỗi, gió, sức nóng mặt trời và sự xúc chạm của các loài côn trùng, để giải trừ những khắc nghiệt của thời tiết và chỉ với mục đích sống độc cư an tịnh. Chân chánh giác sát vì ấy thọ dụng dược phẩm trị bệnh chỉ để ngăn chặn các cảm giác đau đớn đã sanh và để được khỏe mạnh an lành. Này các tỳ khưu, những lậu hoặc tàn hại và nhiệt não nào có thể khởi lên do không chân chánh thọ dụng, giờ đây nhờ chân chánh thọ dụng như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn khởi lên nữa. Này các tỳ khưu, đây gọi là các lậu hoặc cần phải do chân chánh thọ dụng đoạn trừ. Ghi chú: đoạn áp chót được dịch lại như sau. Này các tỳ khưu, các lậu hoặc nào khởi sanh do thọ dụng không chân chánh có thể trở thành tàn hại và nhiệt não. Giờ đây, do thọ dụng chân chánh như vậy, các lậu hoặc này không còn trở thành tàn hại và nhiệt não nữa. Đoạn trừ do kham nhẫn. Và này các tỳ khưu, thế nào là các lậu hoặc phải do kham nhẫn đoạn trừ? Ở đây này các tỳ khưu, vị tỳ khưu chân chánh giác sát sống kham nhẫn nóng, lạnh, đói khát. Vị ấy là người sống kham nhẫn ruồi, muỗi, gió, sức nóng mặt trời, sự xúc chạm của các loài côn trùng, kham nhẫn những thọ dụng, kham nhẫn những cảm thọ về thân, đau đớn, khốc liệt, đau nhói, nhức nhối, không sung sướng, không thích thú, chết điếng người. Này các tỳ khưu, những lậu hoặc nào khởi lên do không kham nhẫn có thể trở thành tàn hại và nhiệt não. Giờ đây, nhờ kham nhẫn như vậy, các lậu hoặc ấy không còn trở nên tàn hại và nhiệt não nữa. Này các tỳ khưu, đây gọi là các lậu hoặc cần phải do kham nhẫn đoạn trừ. Đoạn trừ bằng tránh né. Và này các tỳ khưu, thế nào là các lậu hoặc phải do tránh né đoạn trừ? Ở đây này các tỳ khưu, vị tỳ khưu chân chánh giác sát tránh né voi dữ, tránh né ngựa dữ, tránh né bò dữ, tránh né chó dữ, tránh né rắn rít, gốc cây, gai gốc, hố sâu, vách núi, hố phân, ao nước nhớp. Vì ấy quán tượng chân chánh, tránh né các chỗ ngồi bất xứng hoặc giao du với bạn bè xấu ác. Vì nếu làm như vậy, các bạn đồng phạm hạnh có trí của vị ấy sẽ hoài nghi có ác hạnh. Này các tỳ khưu, những lậu hoặc nào khởi lên do không tránh né có thể trở thành tàn hại và nhiệt não. Giờ đây, nhờ tránh né như vậy, các lậu hoặc ấy không còn trở nên tàn hại và nhiệt não nữa. Này các tỳ khưu, đây gọi là các lậu hoặc cần phải do tránh né đoạn trừ. Đoạn trừ bằng trừ diệt. Và này các tỳ khưu, như thế nào là các lậu hoặc phải do trừ diệt đoạn trừ? Ở đây này các tỳ khưu, vị tỳ khưu chân chánh quán tượng không chấp nhận một dục niệm đã sanh khởi, vì ấy tống khứ nó, trừ diệt nó, chấm dứt nó, diệt tận nó. Vị ấy không chấp nhận một sân niệm đã sanh khởi, vì ấy tống khứ nó, trừ diệt nó, chấm dứt nó, diệt tận nó. Vị ấy không chấp nhận một hai niệm đã sanh khởi, vị ấy tống khứ nó, trừ diệt nó, chấm dứt nó, diệt tận nó. Vị ấy không chấp nhận các ác bất thiện pháp bất cứ khi nào chúng khởi sanh, vị ấy tống khứ nó, trừ diệt nó, chấm dứt nó, diệt tận nó. Này các tỳ khưu, những lậu hoặc nào đã khởi lên do không trừ diệt có thể trở thành tàn hại và nhiệt não. Giờ đây, nhờ trừ diệt như vậy, các lậu hoặc ấy không còn trở nên tàn hại và nhiệt não nữa. Này các tỳ khưu, đây gọi là các lậu hoặc cần phải do trừ diệt đoạn trừ. Đoạn trừ bằng tu tập. Và này các tỳ khưu, thế nào là các lậu hoặc phải do tu tập đoạn trừ? Ở đây này các tỳ khưu, vì tỳ khưu chân chánh quán tưởng tu tập niệm giác chi, y cứ viện ly, ly tham, đoạn diệt, hướng đến từ bỏ chân chánh quán tưởng. Vì ấy tu tập trạch pháp giác chi, y cứ viện ly, ly tham, đoạn diệt, hướng đến từ bỏ chân chánh quán tưởng. Vì ấy tu tập tinh tấn giác chi, y cứ viện ly, ly tham, đoạn diệt, hướng đến từ bỏ chân chánh quán tưởng. Vì ấy tu tập hỷ giác chi, y cứ viện ly, ly tham, đoạn diệt, hướng đến từ bỏ chân chánh quán tưởng. Vì ấy tu tập an tình giác chi, y cứ viện ly, ly tham, đoạn diệt, hướng đến từ bỏ chân chánh quán tưởng. Vì ấy tu tập định giác chi, y cứ viện ly, ly tham, đoạn diệt, hướng đến từ bỏ chân chánh quán tưởng. Vì ấy tu tập xả giác chi, y cứ viện ly, ly tham, đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Này các tỳ khưu, những lậu hoặc nào khởi lên do không tu tập có thể trở thành tàn hại và nhiệt não. Giờ đây, nhờ tu tập như vậy, các lậu hoặc ấy không còn trở nên tàn hại và nhiệt não nữa. Này các tỳ khưu, đây gọi là các lậu hoặc cần phải do tu tập đoạn trừ. Này các tỳ khưu, đối với một vị tỳ khưu, khi những lậu hoặc nào cần phải đoạn trừ bằng tri kiến siêu thế đạo đã được đoạn trừ bằng tri kiến, những lậu hoặc nào cần phải do phòng hộ đoạn trừ đã được đoạn trừ bằng phòng hộ, những lậu hoặc nào cần phải do chân chánh thọ dụng đoạn trừ đã được đoạn trừ bằng chân chánh thọ dụng, những lậu hoặc nào cần phải do kham nhẫn đoạn trừ đã được đoạn trừ bằng kham nhẫn, những lậu hoặc nào cần phải do tránh né đoạn trừ đã được đoạn trừ bằng tránh né, những lậu hoặc nào cần phải do trừ diệt đoạn trừ đã được đoạn trừ bằng trừ diệt, những lậu hoặc nào cần phải do tu tập đoạn trừ đã được đoạn trừ bằng tu tập. Như vậy, này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy được gọi vị tỳ khưu sống phòng hộ. Với sự phòng hộ tất cả các lậu hoặc, vị ấy đã chặt đứt tham ái, đoạn lìa mọi kiết sự, và do quán triệt kiêu mạn đã đoạn tận khổ đau. Đức Thế Tôn thuyết như vậy, các tỳ khưu ấy hoan hỷ, tín thọ lời dạy của Đức Thế Tôn. Tâm ai đã đạt đến tột đỉnh của toàn bích, trong pháp thất giác chi, hoan hỷ trong xả ly, không chấp giữ điều gì, lậu hoặc đã đoạn tận, với trí tuệ chiếu sáng, niết bàn vị ấy chính, ngay trong kiếp sống này. Tham ma ta đa 89.